Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, hai phương phân cao thấp. Vòng thứ hai quy tắc ta đã nói qua, liền không đang lặp lại. Một vòng này tỉ thí đan dược chất lượng, hết thảy mọi người, đều luyện chế cùng một loại đan dược. Thời gian dài ngắn không có hạn chế, chỉ coi trọng chất lượng. Lần này chúng ta tỉ thí sử dụng đan dược là ngũ phẩm kim sang đan. Đây là luyện chế kim sang đan linh dược. Diêu Đan Trần nói dứt lời, ném ra một cái túi đựng đồ cho Trịnh Phong. Trịnh Phong mở ra túi chữ vật, sau đó cho mỗi người phát một bộ linh dược. Kiểm tra các người một chút linh dược, nhìn xem có vấn đề hay không. Thấy mọi người đều phân đến linh dược, Diêu Đan Trần ngồi trở lại trên ghế, lại đối đám người nói một câu, không có vấn đề. Một đám luyện đan đệ tử kiểm tra một chút trong tay mình linh dược, sau đó gật gật đầu, ra hiệu mình linh dược không có vấn đề. Diêu Đan Trần có chút ngậm thủ, nói, tỉ thí bắt đầu. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, tất cả mọi người bắt đầu bận rộn, bởi vì một vòng này tỉ thí cùng tốc độ không quan hệ. Chủ yếu là nhìn chất lượng, cho nên mọi người cũng không sốt ruột, mà là chăm chú làm tốt mỗi một bước, tranh thủ luyện chế ra chất lượng đan dược tốt nhất. Vương Thần dọn dẹp một chút đại hắc nồi, thả ra bản nguyên đạo hòa, bắt đầu thêm nhiệt đan đỉnh. Lúc này, không ít người ánh mắt nhìn về phía hắn. Lần này luyện chế là ngũ phẩm đan dược. Mọi người đều biết, cơ hồ không có linh hải cảnh võ giả có thể luyện ra ngũ phẩm đan dược. Cho dù là có, cũng là trước mặt có thể luyện chế ra đến. Không thể cam đoan tốt bao nhiêu chất lượng. Ta cũng không tin. Lần này ta luyện ra đan dược vẫn còn so sánh không lên ngươi. Phượng Khinh Vũ cũng hướng bên này liếc trộm một chút. Nàng tinh xảo miệng nhỏ gấp môi, ở trong lòng âm thầm cùng Vương Thần phân cao thấp. Nàng không cho rằng mình luyện chế ngũ phẩm đan dược sẽ còn bại bởi Vương Thần một bậc. Lần này Vương Thần học trưởng còn có thể luyện chế ra đan dược tốt nhất sao? Thần Long học viện đệ tử trong lòng hiện lên suy nghĩ, sau đó tập trung ý chí, cũng bắt đầu đan dược luyện chế. Ma Vương không được, lần này tuyệt đối lấy không được thứ tự tốt. Ta dám dùng đầu đảm bảo. Ha ha, còn cần ngươi nói, một cái linh hải cảnh võ giả, có thể hay không luyện chế ra ngũ phẩm đan dược đều là vấn đề. Còn muốn cầm tới thứ tự, quả thực là người si nói mộng. Ha ha ha, chờ lấy chế diễu đi. Ta cảm thấy hắn 8/9 phần 10 sẽ nổ đan. Đúng vậy a, không biết nổ đan thời điểm, có thể hay không đem hắn đại hắc nồi nổ tan. Từng đạo chế diễu thanh âm trong đám người vang lên. Lần này không có người xem trọng Vương Thần. Phần lớn người đều cho rằng, hắn căn bản là luyện chế không ra ngũ phẩm đan dược. Ha ha, Ma Vương, hết biện pháp đi. Nếu như cảm thấy miễn cưỡng, lần này tỉ thí ngươi vẫn là không muốn tham gia tốt. Tỉnh mất mặt dễ thấy. Trịnh Phong dọn dẹp xong đan đỉnh, đầy mắt vẻ khinh thường. Hắn một bên thêm nhiệt, vừa mở miệng đả kích Vương Thần. Làm sao ngươi biết ta luyện chế không ra ngũ phẩm đan dược? Vương Thần cười cười, ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng Trịnh Phong. Cũng không có bởi vì đối phương châm chọc mà tức giận. Ma Vương, ngươi tại gượng chống sao? Một cái linh hải cảnh võ giả, còn muốn luyện chế ra ngũ phẩm đan dược. Quả thực là người si nói mộng. Trịnh Phong khóe miệng đều là miệt thị thần sắc. Thật sao? Vương Thần nghiêm mặt, nói ra, Trịnh Phong, chúng ta đánh cược như thế nào? Đánh cái gì cược? Trịnh Phong theo bản năng hỏi. Rất đơn giản, Vương Thần buông buông tay, nói, nếu là ta có thể luyện chế ra ngũ phẩm đan dược, người gọi ta 300 âm thanh ra ra, tại cho ta đập 500 cái khấu đầu. Nếu là ta luyện chế không ra ngũ phẩm đan dược, mặc ngươi xử trí. Giết sóc thịt tùy tâm. Ngươi cảm thấy như thế nào? Ma Vương điên rồi sao? Hắn thế mà đưa ra dạng này đổ ước. Trịnh sư huynh, sợ hắn làm chim, cho hắn cược. Đúng vậy a, đúng a. Cược, Ma Vương nếu bị thua, đem hắn mài thành tia mà cho ăn con rùa. Cược, một đám Thiếu Hoa Tông đệ tử ngao ngao gọi. đều đi theo ồn ào. Không cá cược. Trịnh Phong sắc mặt âm tình bất định. Cuối cùng phun ra hai chữ. Nếu như đổi thành người bình thường, hắn thật đúng là dám cược. Nhưng là ma vương ngoại lệ. Hắn cảm thấy thiếu niên này không đơn giản. Bởi vậy không dám nhận hạ đối phương đổ ước. Phế vật. Không dám đánh cược liền thiếu đi nói nhảm. Vương thần sắc mặt không vui. Mặt đen lên khiển trách một câu. Ngươi, Trịnh Phong sắc mặt khó coi. Kìm nén đến mặt đỏ bừng. Cũng không nói ra lời. Người đối diện thế nhưng là ma vương. Hắn còn không có lá gan quá phận đắc tội ma vương. Đại hắc nồi thêm nhiệt tốt. Vương thần cũng không để ý Trịnh Phong. Bắt đầu hướng đại hắc trong nồi đưa lên linh dược. Trịnh Phong thấy thế. Cũng âm thầm thở dài một hơi. Cũng bắt đầu đưa lên linh dược. 70, 80 người đều là các tông đỉnh tiêm luyện đan thiên tài. Luyện chế ngũ phẩm đan dược. Tự nhiên không đáng kể. Bọn hắn từng cái động tác thành thạo. Thủ pháp phiêu giật. Nhìn thiếu hoa tông đệ tử hoa mắt. Trịnh Phong, Phượng Khinh Vũ, Kim Thải Ánh bọn người lúc này luyện đan tốc độ cũng không nhanh. Đưa lên tốt linh dược về sau. Thần sắc cũng thận trọng một phần. Tiếp xuống chính là linh dược dung hợp. Một bước này phi thường mấu chốt. Cùng đan dược chất lượng càng là cùng một nhịp thở. Mặc dù đây chỉ là ngũ phẩm đan dược, bọn hắn vẫn là chăm chú làm tốt mỗi một bước, tranh thủ đem đan dược luyện chế đến hoàn mỹ cảnh giới. Một vòng này khảo lượng là đan dược chất lượng, bởi vậy ai cũng không dám chủ quan. Kim sang đan luyện chế, mọi người trên cơ bản đều bảo trì đồng dạng tốc độ. Chỉ có mấy người đệ tử tốc độ tương đối nhanh mà thôi. Nồng đậm đan mùi thơm truyền khắp toàn bộ tiểu đan phong. Mọi người đan dược trên cơ bản đều thành hình. Hiu hiu hiu. Đám người vê động thủ chỉ. Thuần thục đánh ra đan quyết. Vương thần thấy mình đan dược thành hình. Cũng đánh ra đan quyết. Hắn sử dụng đan quyết cũng không phải là thượng cổ đan quyết. Thượng cổ đan quyết đã thất truyền. Nhiều người ở đây nhãn tạp. Không nên bại lộ cổ đan quyết. Đánh ra đan quyết về sau. Đan dược luyện chế trên cơ bản liền hoàn thành. Chờ đan dược chậm rãi lạnh đi. Liền có thể xuất đan. Một bước này cũng không thể sốt ruột. Đan dược nhất định phải theo đan đỉnh nhiệt độ làm lạnh. Nếu như là vừa luyện chế tốt đan dược. Nhiệt độ phi thường cao. Đột nhiên bại lộ trên không trung. Nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống. Đan dược kết cấu bên trong sẽ không ổn định. Sẽ xuất hiện nổ đan tình huống. Xuất đan. Một cái thiếu hoa tông đệ tử mở ra đan đỉnh. Ba cái vàng óng ánh đan dược bay ra đan đỉnh. Hắn cong ngón búng ra. Trong đó một viên đan dược tinh chuẩn quăng vào địa hỏa trung ương trận pháp đan ao. Thật nhanh nha. Đã có người xuất đan. Chất lượng không tệ nha. Không hổ là đỉnh tiêm luyện đan đệ tử. Có người nhỏ giọng tán dương. Xuất đan. Chớ Tương Nhã khẽ quát một tiếng. Đan dược ra lò. Nàng cũng đầu một hạt đan dược tiến vào đan ao. Nàng đan dược lưu động một mấy lần. Liền ổn định lại. Dừng ở cái kia thiếu hoa tông đệ tử đan dược phía dưới hai thốn vị trí. Ha ha. Thần Long học viện đệ tử. Không gì hơn cái này. Trách không được các ngươi mỗi năm thứ nhất đếm ngược. Cái kia thiếu hoa tông đệ tử mở miệng chế giễu. Ngươi, Chớ Tương Nhã sắc mặt đỏ lên. Tức giận đến toàn thân phát run. Xem ta. Trương Tung tự tin cười một tiếng. Mở ra đan đỉnh. Cũng ném đi một viên đan dược tiến vào đan ao. Hắn đan dược độ cao vượt qua cái kia thiếu hoa tông đệ tử một tấc. Thế nào? Trương Tung cười tủm tỉm mở miệng. Ánh mắt nhìn về phía cái kia thiếu hoa tông đệ tử. Thần sắc có chút đắc ý. Hừ, người kia hừ lạnh một tiếng, sắc mặt có chút khó coi, cũng không nói thêm gì nữa. Cái khác thiếu hoa tông đệ tử sắc mặt cũng đều hơi khó coi. Chẳng ra sao cả, một cái thiếu hoa tông đệ tử tiếp lời đầu, tiện tay ném đi một viên đan dược tiến vào đan ao. Hắn luyện đan kỹ thuật không tệ, đan dược chất lượng còn tốt hơn qua Trương Tung một bậc. Đan dược độ cao, ổn ép Trương Tung đan dược một tấc. Ha ha, Thiệu sư huynh lợi hại. Thần Long học viện đệ tử tính là cái gì chứ? Vẫn là ngươi cao hơn một bậc. Đó là dĩ nhiên. Thứ nhất đếm ngược Thần Long học viện. Tùy tiện luyện chế ra đan dược. cũng mạnh hơn bọn họ. Không chịu nổi một kích. Thiếu Hoa Tông đệ tử nhao nhao đắc ý mở lời. Cái này, lúc này đến phiên Thần Long học viện đệ tử sắc mặt khó coi. Bọn hắn phát hiện, Thiếu Hoa Tông đệ tử tựa hồ cùng bọn hắn so kè. Cửu Phượng Môn cùng Kim gia đệ tử cũng đều phát hiện tình huống này. Từng cái đè lại đan đỉnh xem kịch. Tất cả mọi người không có hướng đan trong ao ném đan dược. Hưu, lại có một cái Thần Long học viện đệ tử đầu nhập đan dược. Song phương lẫn nhau phân cao thấp. Nhưng người này luyện ra đan dược chất lượng không tốt. Không thể áp chế đối phương. Hưu hưu hưu. Lại có 5-6 cái Thần Long học viện đệ tử đem đan dược ném vào đan đỉnh. Kết quả tạm được. Không ai có thể đánh bại cái kia Thiếu Hoa Tông đệ tử. Ha ha ha. Phế vật. Thần Long học viện đều là phế vật. Thiệu sư huynh một người liền có thể lực áp các ngươi 7-8 người. Có người mở miệng. Thiếu Hoa Tông đệ tử càng thêm đắc ý. Thậm chí có người cười tiền phủ hậu ngưỡng. Phách lối tư thái hiển thị rõ. Để cho ta tới. Lý Mật tự tin cười một tiếng. Thuận tay ném ra đan dược. Hắn đan dược trôi nổi tối cao. Liền ngay cả cái kia một mực dẫn trước Thiếu Hoa Tông đệ tử đan dược. Yêu yêu đọc sách cũng bị ép xuống. Thắng. Lý học trưởng lợi hại. Thiếu Hoa Tông người không được. Ha ha ha, Thần Long học viện luyện đan đệ tử từng cái lại hưng phấn lên. Hiu hiu hiu, liên tiếp mười mấy Thiếu Hoa Tông đệ tử ném ra đan dược. Nhưng là không có người vượt qua Lý Mật, chỉ có một người đan dược tối cao. Vẻn vẹn so Lý Mật đan dược thấp ra nửa cái đan thân. Lý Mật cùng Dương Tố Tâm còn có Mục Tĩnh Hàm ba người. Bị Thần Long học viện đệ tử ca tụng là ba tiểu thánh tay. Luyện đan kỹ nghệ tự nhiên không tầm thường. Thiếu Hoa Tông không có ai sao? Lý Mật khoanh tay cười lạnh. Hừ, Thiếu Hoa Tông mặt người sắc không vui. Đều có chút không cam tâm. Đừng muốn đắc ý. Xem ta. Một tiếng khẽ kêu truyền đến. Một cái Thiếu Hoa Tông nữ tử tiến lên một bước. Đem đan dược ném vào đan ao. Nữ tử này đệ tử dáng người xinh xắn lanh lợi. Hai mắt phi thường có thần. Nàng đan dược lưu động mấy lần, dừng lại tại Lý Mật đan dược phía trên nửa tấc vị trí. Đan dược chất lượng hơi mạnh một phần, lực áp tất cả mọi người. Thiếu Hoa Tông người cười, không chờ bọn hắn mở miệng châm chọc, Dương Tố Tâm tố thủ gảy nhẹ, đan dược rơi vào đan ao. Nàng đan dược đè lại đối phương nửa tấc, rát Thiếu Hoa Tông đệ tử tiếng cười ngừng lại, đám người không cam tâm. Nhao nhao đem đan dược đều quăng vào đan ao. Bất đắc dĩ không ai có thể đan dược chất lượng vượt qua Dương Tố Tâm. Lúc này, Thiếu Hoa Tông không có đưa lên đan dược, chỉ còn lại Vu Quán Đồng cùng Trịnh Phong. Thiếu Hoa Tông người cũng bất quá như thế. Không có cái gì ghê gớm. Vẫn là Tố Tâm học tỷ lợi hại. Phế vật, bao cỏ. Toàn mẹ nó là bao cỏ. Một đám Thần Long học viện đệ tử đắc ý. Tránh không được lại là dừng lại châm chọc khiêu khích. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.